Chồng chồng điển hình, chương 24, ngài Nelson. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, hai người lên đường về nhà sau một cuộc hẹn hò lãng mạn. Đi được nửa đường, Celine nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Ngài Kensa, tôi là Fred Nelson của truyền thông Pavilion Star. Về pheromone của Eugene, tôi muốn hẹn trò chuyện với anh một lúc nào đó. Thiết bị truyền đến một giọng nam xa lạ. Truyền thông Pavilion Star, Celine lặp lại cái tên này. Đối phương dừng trong giây lát. Ngài Kensa nghiên cứu chuyên sâu về pheromone có lẽ sẽ không quen với giới giải trí. Vì chuyện pheromone, trạng thái tinh thần của Eugene không ổn lắm. Tôi vô tình trông thấy đơn hủy ủy thác của em ấy với quý công ty nên bèn nhờ một vài người bạn xin số liên lạc của anh. Celine nghĩ ngợi, nói, ngài Nelson đã xin hủy ủy thác vậy nên quan hệ ủy thác của chúng tôi với cậu ấy cũng đã chấm dứt. Đúng vậy nên tôi thay em ấy ủy thác một lần nữa. Fred nói rồi lập tức gửi đến một tệp hồ sơ. Celine lướt mắt nhìn tiêu đề, nhận ra là một đơn xin ủy thác mới. Fred nói, đêm qua nhân lúc tôi ngủ say, em ấy đã lén uống thuốc chống trầm cảm quá liều. Hiện tại vẫn đang nằm trong phòng bệnh, vừa thoát khỏi cơn nguy kịch. Nếu có thể tôi sẵn sàng trả mức thù lao khiến các anh vừa lòng. Để sắp xếp phẫu thuật cải tạo pheromone cho em ấy càng sớm càng tốt. Celine nhíu mày, anh là gì của cậu ấy? Dường như Fred lâm vào tự hỏi, vài giây sau mới trả lời. Là người tình, Eugene Nelson là một Omega có mùi sơn. Một tháng trước, y nộp đơn ủy thác cho Ri. Mấy ngày trước, bỗng dưng từ bỏ. Mà hiện tại có một người đàn ông xa lạ tự xưng là người tình của y tìm số liên lạc của cậu. Thay y nộp đơn ủy thác một lần nữa. Celine nhập, truyền thông Pavilion Star, vô vàng tin tức lập tức nhảy lên màn hình. Mấy cái tên đầu tiên thậm chí còn rất quen thuộc. Cái nôi của siêu sao, xưởng đào tạo idol. Nhìn vào tiêu đề đã cảm nhận được một mảng sao trời sáng lạn. Mà chủ tịch vừa hay là tên của người đàn ông kia Fred Nelson. Truyền thông Pavilion Star là một công ty quản lý non trẻ. Dựa vào công nghệ sản xuất phim ảnh hàng đầu mà chạy đua với gã khổng lồ phim ảnh Ngô Huy. Thành tựu thế này khiến cho người sáng lập nó toát lên vầng hào quang bí ẩn. Cũng trở thành đối tượng các tiểu hoa trong giới bon chen tranh giành. Chậc, loại alpha ăn chơi sa đọa này có gì hay ho chứ? Hai tắt màn hình, bá đạo nói, bảo anh ta xếp hàng đàng hoàng đi. Celine, người tình của anh ta có hơi nhiều. Hai nghiêm túc nói, suy cho cùng alpha như tôi cũng không nhiều lắm. Celine chỉ vào danh sách người tình của Nelson được liệt kê. Nói, trong này không có tên của Eugene Nelson. Hơn nữa bọn họ cùng chung một họ. Sắc mặt hai cứng lại. Nghe nói quan hệ trong nhà của vài con ông cháu cha rất loạn. Celine, có đôi lúc cậu rất muốn gõ đầu Alpha ra xem bên trong chứa kịch bản máu chó gì. Cậu mặt không đổi sắc nói. Fred dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thân thế đơn giản, không có em trai, không loạn luân được. Vả lại, tôi cứ có cảm giác mặt mũi Eugene Nelson rất quen mắt. Thẳng đến khi đi qua một khu mua sắm, suy nghĩ rối tung trong đầu Celine thoát cái đã rõ ràng. Cậu bấm vào danh sách tình nhân thật dài một lần nữa. Cuối cùng thấy được một cái tên ngắn ở cuối danh sách Uni. Thanh niên với tóc mái dài, gương mặt thon gầy có một cái tên khác có tiếng hơn. Nhưng cũng chẳng phải một tiểu hoa hay idol gì. Trong dàn tiền bối như biển sao rực rỡ thì Uni chỉ mờ mịt như không có chút ánh sáng. Sở dĩ Celine có ấn tượng với gương mặt này là do siêu thị tiện lợi cậu hay ghé hồi học đại học có dán poster của y trong khu rau củ quả rất lâu. Còn là nơi hay triển khai mấy hoạt động khuyến mãi, khu rau củ quả ế hàng. Celine tìm kiếm nghệ danh này của y, chợt phát hiện vị hoàng tử rau củ quả rất được lòng người già và người trung niên. hầu hết các quảng cáo đại diện trong những năm qua đều cùng một màu. Là sản phẩm rất bình dân, trong thời đại tinh tế, theo đuổi idol rất thịnh hành, chỉ có idol hạng 3 tầm thường mới bị dán trong góc nhỏ của siêu thị. Uni lại còn là khách quen chỗ đó. 5 năm trôi qua, thời gian vẫn không thanh tẩy Uni. Poster của y vẫn chỉ phổ biến trong mắt một số ít người dân lớn tuổi. Mỗi dịp khuyến mãi mới có thể thu hút bọn họ. Sự nghiệp idol ảm đạm, không nóng không lạnh, không hề xứng danh với cái họ Nelson này. Tin tức liên quan mới nhất là tin đồn nghi ngờ tự sát do tối qua dùng thuốc quá liều. Celine đóng trang tìm kiếm. Uni, báo lại sự việc cho Tiger. Bảo anh xử lý theo quy trình. Nhưng cậu không ngờ rằng phản ứng của Tiger vô cùng kích động. Sếp lớn à, tiếc là vừa nãy anh không ở công ty. Khi nãy ngài Nelson tự mình đến thăm, theo sau còn có 4 siêu sao đang hot của truyền thông Pavilion Star bảo là muốn bàn việc hợp tác với chúng ta. Tiger kích động hít sâu một hơi. Tôi đã được tận mắt thấy nữ thần của mình. Celine hỏi, bọn họ đi chưa? Chưa, Tiger nhanh chóng tỉnh táo lại. Sếp lớn, đối phương đưa một danh sách. Nói chúng ta có thể chọn bất kỳ ai trong này làm người đại diện cho Ri. Quảng cáo miễn phí 3 tháng. Chỉ là tôi cảm thấy có vấn đề nên tính nói cho anh. Mới biết hóa ra là xích mích tình cảm. Có lẽ vừa gặp được nữ thần quá kích động nên trợ lý đặc biệt kết luận một câu. Chậm rãi nói, Eugene Nelson ký hợp đồng 10 năm với Pavilion Star. Có quan hệ người tình với chủ tịch nhưng cậu ấy cũng không có bao nhiêu tài nguyên. Trong đơn ủy thác trước chúng ta đã làm kiểm tra bước đầu. Cậu ấy cũng không được Fred yêu thích. Còn nghĩ lý do chủ yếu là vì vấn đề pheromone. Tiger nói xong liền phát một đoạn video. Trước đó không lâu Fred tuyên bố đính hôn với một Omega nhà giàu. Ngay sau đó Eugene liền hủy thác. Tôi nghi cậu ấy tự sát cũng vì lý do này. Mà hiện tại vị nam chính tồi tệ dắt theo nhóm người tình chặn trong phòng khách của chúng ta hối thúc phẫu thuật cho Omega đáng thương này. Tôi nghe ra được cảm xúc cá nhân của anh. Celine lạnh nhạt vạch trần. Tiger ngẩn người. Hành vi tự sát phần lớn đến từ khiếm khuyết tâm lý và áp lực tinh thần. Đặt vấn đề trên phẫu thuật cải tạo pheromone chẳng qua là trị ngọn không trị gốc. Chuyện Fred giống trống khua chiêng làm cho người tình nhỏ trông có vẻ rất cảm động nhưng thật ra cũng chẳng thành tâm gì. Xin lỗi. Tôi không nên gọi ngài Nelson là đồ tồi. Anh ta không biết gì về quy trình lấy mẫu của chúng ta. Vấn đề pheromone mỗi người mỗi khác. Không nghiên cứu kiểm tra kỹ lưỡng rất khó đưa ra phương án điều trị trong thời gian ngắn. Nhưng điều kiện anh ta đưa ra rất hấp dẫn. Có lẽ có thể phá lệ cho anh ta. Nếu giọng điệu của anh chân thành thêm chút nữa thì sẽ có sức thuyết phục hơn đấy. Tiger siết tay. Nhìn xuống câu oán hận, gã tồi tệ chết tiệt kia dường như nhận ra anh rất thích ảnh hậu Olivia. Liên tục ám chỉ có thể để cô ấy làm gương mặt đại diện đổi lấy một cơ hội đẩy nhanh. Celine nói, Eugene nộp đơn xin hủy bao nhiêu ngày rồi? Tiger, mới hôm qua, Celine, đơn xin hủy có thời hạn 3 ngày cân nhắc, nếu bản thân cậu ấy bằng lòng khôi phục ủy thác. Chúng ta đương nhiên sẽ xử lý theo quy trình. Tiger hiểu rõ, hai nhìn gương mặt căng thẳng của Celine. Bóp Thái Dương, em yêu, có cần tôi đưa em đến công ty không? Celine gật đầu, tôi đến gặp anh ta. Một lúc sau, xe chạy vào khuôn viên. Celine bước xuống xe vẫy tay với Alpha trong xe. Đợi tôi về nhé, lòng gia chủ Cavit chợt dâng trào cảm giác đang chui gầm tràn. Đợi tôi nhớ lại, đến lượt tôi nuôi em. Celine cúi đầu xuống hôn. Đợi mấy hôm nữa, tôi đưa anh đến trụ sở chính dạo một vòng. Gia chủ Cavus sống như sâu gạo mấy ngày qua chợt nhớ ra mình cũng là người gánh vác sự nghiệp lớn trên lưng. Xong, hắn còn chưa nhận biết được tất cả mọi người. Đừng nói chi đến chuyện khác. Tin hắn mất trí nhớ đến nay vẫn là bí mật. sản nghiệp gia tộc Cavit đã sớm hoàn thiện, trong ngắn hạn sẽ không có vấn đề gì lớn. Về lý do tại sao hắn bị thương mất trí nhớ, Celine không lộ ra quá nhiều chi tiết, thậm chí trên mạng cũng không có mấy tin chính xác. Mấy ngày nay đã thích ứng với thay đổi thân phận, hắn không khỏi nghĩ nhiều về lý do bị đánh lén. Nhìn bóng dáng Celine bước vào tòa nhà, hai cài đặt lại đường đi, đổi đích đến thành một khách sạn. Chủ vườn hoa hồng đi sai đến tinh cầu thủ đô nghỉ phép vẫn chưa về nhà. Chuyến đi này của y gánh vác hạnh phúc hôn nhân nửa đời sau của anh em, không dám qua loa chút nào. Hoa hồng gửi bằng đường bay đã đến kho hàng đặc biệt mấy hôm rồi nhưng y đợi mãi chưa thấy yêu cầu tiếp theo của hai. Đang lúc tính liên lạc với đối phương thì đương sự đã thong dong đến muộn. Rốt cuộc anh cũng đến rồi. Đi dài thở phào một hơi. Đợi nữa thì hoa sẽ héo mất. Hai bình tĩnh khách sáo. Ô, chẳng phải đã hẹn không gặp không về sao? Thuyền hoa hồng anh đặt đã được chuyển đến kho hàng cạnh Club Magli. Anh tính khi nào thì bày trí hội trường. Đi xanh nghiêm túc nói, em nhắc anh trước nhé. Chờ thêm 5 ngày nữa thì thuyền hoa hồng này của em sẽ không còn dịp lên sân khấu mất. Hai, à hoa hồng, anh sẽ không đổi ý đấy chứ. Đi sai bất chợt vỗ lên vai hai. Phải rèn sắt khi còn nóng. Chỉ là anh có hơi đắn đo. Hai lấp lửng một câu. Đắn đo, đi sai lặp lại. Nếu đã quyết định rồi thì đừng do dự nữa. Em nhìn ra được Celine cũng thích anh mà. Ánh mắt hai chợt lóe. Thật à, Desai gật đầu như giã tỏi. Chắc chắn, hai, em ấy thích anh đây là cái chắc rồi. Desai, hai, vậy nên thuyền hoa hồng này, anh không thể suy nghĩ như vậy được. Desai lấy thân phận một con chó độc thân chân thành khuyên. Nói gì thì nói vẫn phải cho đối phương một màn tỏ tình khó quên. Sao có thể vì cả hai đều có ý nên lười làm tiếp được. Mặt mũi y buồn bực. Ông anh à, vì hạnh phúc cuộc đời ông, tôi đã từ chối đơn hàng lớn của ông trùm tinh cầu ca đó. Ông phải quý trọng phần tình nghĩa này chứ. Hai, tỏ tình. Cuối cùng hắn cũng nhận ra vấn đề ở đâu rồi. Đi sai nói liên miên rất nhiều. Đến khi hai rời khỏi khách sạn, xem đồng hồ mới giật mình nhận ra đã qua mấy tiếng. Lúc đấy, gia chủ Cavit rất biết quản lý biểu cảm gương mặt vờ như không có việc gì hẹn một thời điểm với Desai. Xác nhận trang trí hội trường, trên mặt không lộ ra chút vấn đề gì. Desai có thể tin được, cho dù y biết hắn mất trí nhớ vẫn sẽ không gây hại cho hắn. Nhưng hai vẫn quyết định giấu giếm. Hắn nghe ra điểm mâu thuẫn trong lời nói của Desai và Celine. Tạm thời hắn không muốn lộ ra chỗ khác lạ này. Về đến nhà của hai người, Celine vẫn chưa về nhà. Hai bước vào phòng ngủ, mở ngăn kéo lấy ra hôn thú của cả hai. Nhìn gương mặt quen thuộc của bản thân trên đó, hắn cảm thấy rất hoang mang. Ánh mắt của hắn trong hôn thú đúng thật là rất vui nhưng dường như lại không vui như vậy. Nghĩ đến lời nhận xét hồi đầu của Desai với cuộc hôn nhân này, hai nhíu chặt mày. Lúc hai người tay trong tay tuyên bố kết hôn, biểu cảm như sắp đánh nhau đến nơi ấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giữa hắn và Celine khi đấy thật chất không hề thân mật khăng khít như biểu hiện của Celine. Lúc hắn đang chìm trong suy nghĩ sâu xa, thiết bị bỗng vang lên. Tôi tưởng là anh sẽ đến đón tôi. Giọng nói không chút nhấp nhô của Celine vang lên ở đâu bên kia. Omega, cả một ngày chưa gặp được bạn đời nhớ đến đã lâu rồi chưa thực hiện tiếp kế hoạch theo đuổi Alpha. Quyết định làm nũng qua thiết bị, nhưng có vẻ hiệu quả không được tốt lắm. Trong bí kíp có nói phải kết hợp với giọng nói đầy tình cảm nhưng dường như cậu trời sinh đã không dành mấy cái này. Hai không đáp lại, Celine ngẫm nghĩ nửa giây. Cảm giác hẳn là do giọng điệu. Không phải tôi chất vấn anh. Celine xây dựng tâm lý một phen. Chỉ là hơi thất vọng. Hai, Celine. Một lúc sau, Celine. Được rồi, tôi mang sữa tươi về cho anh. Có thêm trái cây anh thích. Giọng điệu Omega vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng trong đầu hai bỗng hiện lên đôi mắt xinh đẹp nó. Khi đôi mắt màu lục nhạt như đá quý kia nhìn chăm chú, hắn có thể cảm nhận được sự tín nhiệm và quan tâm của Omega đối với mình. Lời của Desai bị hắn ném ra sau đầu. Hai cười cười, em đến đâu rồi? Có vẻ như Selene đang trên đường, mới ra khỏi tiệm, khoảng chừng 10 phút nữa sẽ về đến nhà. Hai trầm mặc một lúc, Selene nhận ra Alpha có hơi khác thường. Hai, tôi đang nghĩ, giữa hai chúng ta là ai tỏ tình trước? Selene sửng sốt, rất nhanh liền đáp lại, là anh. Hai, thật à, Selene, đương nhiên. Hai, ồ, ra là vậy. Hắn không nói cho Selene biết, giọng điệu khi nói hai từ đương nhiên này cuối cùng đã không còn bình tĩnh nữa. Khóe môi gia chủ Kavit khẽ nhếch, bây giờ tôi đang ra cửa, đến cổng khu dân cư đón em. Selene, ok. Lúc nhận ra mối quan hệ giữa hai người không đơn giản như ngoài mặt, hai lập tức nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, quyết định làm chút thay đổi trong sinh hoạt. Bất kể là cách nói chồng hòa thuận của Selene hay là cưới trước yêu sau của Desai thì vẫn có chung một điểm. Đó là hai thật lòng thích Omega này. Không lâu sau xe của Selene liền xuất hiện trong tầm mắt. Mấy hôm trước mưa to, hai luôn lái xe đến đón cậu. Chiếc xe này vẫn luôn đậu dưới gara ngầm của Ri. Giờ mới có dịp thấy lại ánh mặt trời. Xe từ từ dừng trước mặt hai. Cửa kính xe hạ xuống lộ ra gương mặt của Selene Kensa. Đợi tôi một chút. Một lúc sau, cậu xuống xe đến trước mặt hai. Bình tĩnh nói, cùng nhau về nhà thôi. Nhận được lệnh, hệ thống tự động lái từ từ điều khiển xe chạy về phía gara. Hai nhìn chăm chú vào biểu cảm của Selene, phát hiện ra đối phương có vẻ hơi thẹn thùng. Cách chương